huynh trưởng của ta là tiên đế. Chương 20, chấp niệm. Khóc chuyện audio.com. Nguyên gia ngồi trong nhuyễn kiệu, có 8 cung nữ đi theo kiệu, dẫn đầu là tiểu thái giám bên người đại nội tổng quản Trương Lễ. Đang ở đại nội, trừ đế hậu ra, tất cả đều phải đi bộ, nhưng hoàng thượng đau lòng muội muội, cố ý khai ân, sai người dùng nhuyễn kiệu nâng nàng tiến vào, cỗ kiệu đi về hướng Khôn Ninh cung. Diêu Hoàng là cung nữ bên người hoàng hậu, đang đứng chờ ở cửa cung, nhìn thấy Nguyên gia liền hành lễ. Nô tỳ bái kiến Nguyên gia trưởng công chúa điện hạ, nương nương ở trong điện chờ điện hạ. Nguyên gia đặt tay lên tay của cung nữ tố y, cười nhàn nhạt. Chấm, để hoàng tẩu đợi lâu, là Nguyên gia sai lầm. Nói xong liền đi theo Diêu Hoàng vào đại điện. Trần hoàng hậu nhìn nữ tử đang đi vào, lại cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Nàng còn cho rằng 3 năm thanh tu sẽ khiến Nguyên gia trở nên gầy ốm, trong lòng còn rất lo lắng. Ai ngờ nàng vẫn mỹ nhan tuyệt thế, thậm chí so với 3 năm trước còn mỹ mạo hơn. Có lẽ được Phật hiệu hun đúc, trên người nàng thu liễm mũi nhọn, cả người giống như bị mài giũa trở nên ôn nhuận nhu hòa. Trần hoàng hậu đang ngồi ở chủ vị, thấy nàng tiến vào, liền đứng dậy bước nhanh tới đón. Trần hoàng hậu có hành động như thế khiến các cung nữ giật nảy mình. Trần hoàng hậu tính tình nghiêm cẩn, luôn tuân theo quy củ, cho dù là thân mẫu cầu kiến vẫn phải hành lễ theo quy củ. Chưa bao giờ thấy Trần hoàng hậu săn đón người khác như vậy. Dù các nàng biết Nguyên gia trưởng công chúa có thân phận không tầm thường, nhưng hiện giờ lại càng coi trọng vài phần. Nguyên gia đang định hành lễ, đã bị Trần hoàng hậu ngăn cản. Trần hoàng hậu lôi kéo tay nàng, tinh tế nhìn kỹ nàng một lúc, mới khẽ thở dài, 3 năm không gặp, Nguyên gia gầy ốm rất nhiều. Khẩu ngươi, Nguyên gia cười nhẹ, khiến hoàng tẩu lo lắng. Ta cảm thấy mình rất tốt, ngươi đừng học theo những người đó chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, ngươi béo hay là gầy, chẳng lẽ ta nhìn không ra sao? Trần hoàng hậu mang theo oán trách, lôi kéo nàng ngồi bên cạnh, lúc trước ta nghĩ ngươi còn phải mất mấy ngày nữa mới trở về, còn đi nói với bệ hạ là tìm người đi đón ngươi. Ai ngờ ngươi lại không nói tiếng nào liền trở về kinh. Cung nữ dâng nước trà cùng điểm tâm, Trần hoàng hậu phất phất tay, tất cả cung nữ trong điện liền lui xuống. Sao không dẫn Diễn Chi tiến cung? Diễn Chi bị cảm nhẹ, ta để hắn ở phủ. Ngày sau hắn khỏe hơn, sẽ để hắn tiến cung gặp hoàng bá phụ cùng hoàng bá mẫu. Trần hoàng hậu nói, có sao không, sao không thỉnh thái y đến xem. Hoàng tẩu yên tâm, trong phủ đã có đại phu, không có gì trở ngại. Có lẽ do thời tiết biến hóa quá nhanh, uống thuốc vào, đã khá hơn nhiều. Hai người từ Tiêu Diễn Chi lại nói tới tam hoàng tử do Trần hoàng hậu sở sinh. Hai nàng ở chung cũng không sao, vẫn có đề tài để nói. Chỉ là hàn huyên lâu như vậy, vẫn không thấy bóng dáng của hoàng đế đâu. Trần hoàng hậu biết Tiêu Trạm rất coi trọng vị muội muội này, vội vàng giải thích với Nguyên gia. Hoàng thượng biết hôm nay ngươi sẽ tiến cung, cũng muốn ở Khôn Ninh cung chờ ngươi. Chỉ là hoàng thượng có việc cần xử lý, ta đã sai người tới ngự thư phòng bẩm báo. Chắc lát nữa hoàng thượng sẽ tới đây. Nguyên gia vội nói, thần muội không dám quấy rầy hoàng huynh xử lý chính sự. Ngươi còn không hiểu hoàng thượng sao? Ở trong lòng hoàng thượng, chuyện ngươi trở về mới là chuyện quan trọng nhất. Hoàng tẩu nói như vậy ngại chết Nguyên gia. Hoàng huynh xử lý chính sự quan trọng, Nguyên gia chờ một lát cũng không sao. Trần hoàng hậu lại khuyên vài câu, thấy nàng thật sự nghĩ như vậy, trong lòng xúc động thở dài. Nguyên gia là bảo muội của Tiêu Trạm, sau khi Tiêu Trạm đăng cơ, trừ mình ra thì nàng là nữ tử tôn quý nhất, nhưng nàng chưa từng trầm mê trước vinh hoa phú quý. Sau khi tiên đế cùng thái hậu qua đời, nàng chủ động giữ đạo hiếu, ở Thiên Phật tự giữ đạo 3 năm. Đừng nói nàng là thiên kiêu quý nữ, ngay cả dân gian, người có hiếu tâm nguyện ý làm như vậy cũng không được mấy người. Không chỉ Tiêu Trạm kính trọng nàng, trên dưới triều dã khen ngợi không dứt. Hiện giờ Nguyên gia từ Thiên Phật tự trở về, thân phận của nàng càng không tầm thường. Nàng vẫn như cũ không có nửa phần đắc ý, vẫn luôn ghi nhớ bổn phận, đây mới là khó có. Trần Hoàng hậu tự biết dung sắc hay là tài hoa của nàng để kém hơn các vị phi tần trong hậu cung. Chỉ dựa vào thân phận chính thê cùng sự tôn trọng của bệ hạ đối với nàng. Nàng biết bệ hạ trọng tình trọng nghĩa, cho nên nàng đối với Thái hậu hay là Nguyên gia, từ trước tới nay đều ôn hòa hiền lành. Cho dù Nguyên gia ương ngạnh hống hách, nàng cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi thái độ. Nhưng Nguyên gia chưa bao giờ dựa vào thân phận mà làm ra chuyện ngang ngược kiêu ngạo. Nàng trở về càng thêm khiêm tốn. Mấy năm nay, Trần Hoàng hậu rất quan tâm tới nàng, nhiều ít đều mang theo thiệt tình. Hiện giờ thấy nàng như vậy, lại có chút đau lòng. Nguyên gia thấy thần sắc Trần Hoàng hậu biến đổi, nhịn không được hỏi, Hoàng tẩu, có chuyện gì sao? Trần Hoàng hậu vội vàng đem những suy nghĩ trong đầu nói ra. Cùng Nguyên gia nói về ngày tháng sinh hoạt ở Thiên Phật Tự. Hai người hàn huyên hơn nửa canh giờ. Tiêu Trạm mới khoan thai tới muộn. Hắn bước vào, miễn lễ cho các nàng. Mới nói, Nguyên gia chờ lâu không? Nguyên gia lắc đầu, cùng hàn huyên với Hoàng tẩu. Chỉ cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Tiêu Trạm cười ha ha. Trần Hoàng hậu nói, Nguyên gia tính nết rất tốt. Nhưng người làm ca ca. Không phải đã nói sẽ đợi muội muội trở về, sao còn trì hoãn lâu như vậy? Trần Hoàng hậu bênh vực Nguyên gia, Tiêu Trạm cũng không tức giận, chỉ nói, là Tây Bắc truyền tới tin tức, phải xử lý nên lâu rồi chút. Hắn nói như vậy, Trần Hoàng hậu cũng không hỏi nhiều, đứng dậy nói, cũng sắp tới giờ dùng ngọ thiện, thần thiếp sai người chuẩn bị vài món ăn mà Nguyên gia thích. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa đoàn viên. Tiêu Trạm rất thích như vậy, gật đầu nói, làm phiền nàng, Trần Hoàng hậu đi rồi. Tiêu Trạm nhìn muội muội, cảm khái nói, không ngờ nhoáng cái đã 3 năm. 3 năm trước phụ hoàng cùng mẫu hậu cùng ly thế, ngươi lại khăng khăng muốn đi Thiên Phật Tự giữ đạo hiếu. Ta nghĩ 3 năm này vô cùng gian nan, rất nhanh đều đã qua. Nguyên gia nhẹ giọng nói, lúc trước là thần muội tùy hứng. Ngươi là một mảnh hiếu tâm, nào có tùy hứng. Tiêu Trạm ôn hòa cười cười, đã nhiều ngày ta thường xuyên nhớ tới lúc còn nhỏ tuổi. Mẫu hậu không thích phô trương, toàn gia chúng ta chỉ ngồi quanh bàn tròn, một nhà 4 người vây quanh bên nhau, phụ hoàng còn gắp đồ ăn cho chúng ta. Mẫu hậu tinh tế hỏi chuyện đọc sách, à, ngươi còn kén ăn, mỗi lần phụ hoàng gắp đồ ăn mà ngươi không thích, ngươi liền lén bỏ vào chén của ta. Nguyên gia kia có chút khó chịu đựng. Hoàng huynh, ngươi nói chuyện này làm gì? Thật ra, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều biết. Mẫu hậu thường nói, thân phận tôn quý, chung quy chỉ để cho người ngoài xem. Chúng ta là người một nhà, cũng không khác gì bình dân bá tánh. Tiêu Trạm dừng một chút. Chỉ là, Nguyên gia sao ngươi lại xa lạ với ta? Chấm, Nguyên gia im lặng vô ngữ. Nàng không giống Hoàng huynh. Hắn nhớ nhung loại tình cảm bình phàm ôn nhu, nhưng nàng đã sớm thấy rõ ràng. Hoàng tộc thân tình, trước sau cách trở vì hoàng quyền. Lúc trước Phụng Triển chết, Phụng gia liên tiếp xảy ra chuyện. Phụng gia lừng lẫy trong một đêm đã suy tàn. Lúc ấy nàng nằm ở Khôn Ninh Cung, nghe mẫu hậu khàn giọng lên án phụ hoàng, lại không đổi được một câu giải thích. Khi đó nàng biết, dù cho phụ hoàng có tình có ái với mẫu hậu, nhưng so với quyền lực mà nói, là không đáng nhắc tới. Mấy năm nay nàng ở ngoài cung vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Lại ngờ Hoàng huynh vừa liếc mắt một liền nhìn ra, Tiêu Trạm thấy Nguyên gia không nói lời nào, hiểu lầm ý tứ của nàng. Bất đắc dĩ nói, ta biết, ở trong lòng ngươi, có lẽ cũng cảm thấy ta quá mức yếu đuối. Hoàng huynh nói gì vậy? Tiêu Trạm vẫy vẫy tay. Lúc trước ta từng nghe lén phụ hoàng cùng mẫu hậu, tính tình của ta thật sự không thích hợp làm hoàng đế. Chỉ vì mẫu hậu, ta mới giữ được địa vị thái tử. Nguyên gia khiếp sợ, thiếu chút nữa đánh rơi chén trà. Tiêu Trạm lại không để bụng. Những chuyện này đã sớm qua đi. Ngày sau chứ ngươi và ta, không còn ai biết tới. Nói xong hắn lại cười tự giễu. Mấy năm nay, trừ mẫu hậu từng báo mộng một lần ra. phụ hoàng vẫn chưa từng trở về gặp ta. Ta nghĩ có lẽ ta vẫn không đủ ưu tú, không bằng phụ hoàng, hoàng huynh. Tiêu Trạm nhìn về phía Nguyên gia, nàng nói, tuy thần muội vẫn luôn ở bên ngoài, nhưng về kinh thành cũng nghe được vài chuyện. Hoàng huynh đăng cơ 3 năm, siêng năng lý chính, tuyển chọn nhân tài, triều đình chính trị thanh minh, bá tánh an cư lạc nghiệp. Nếu như vậy còn không được coi là đế vương tốt, thật sự không biết như thế nào mới có thể khiến phụ hoàng vừa lòng. Ngươi là muội muội của ta, cho nên mới hướng về ta. Tuy Tiêu Trạm nói như vậy, nhưng thần sắc nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ là mấy năm nay ta cũng suy nghĩ cẩn thận. Nếu phụ hoàng không hài lòng, ta sẽ làm cho phụ hoàng vừa lòng. Năm đó có những chuyện phụ hoàng chưa làm được, ta sẽ hoàn thành thay phụ hoàng. Nguyên gia nhìn hoàng huynh, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, không ai rõ ràng hơn nàng. Được phụ hoàng cùng mẫu hậu vui mừng, đối với Tiêu Trạm mà nói có bao nhiêu quan trọng. Năm đó hoàng huynh viết tự không tốt, hắn sợ phụ hoàng không vui. Mỗi ngày trừ việc học ra, còn không ngừng luyện tập viết tự. Hắn biết phụ hoàng thích giáp cốt tự, hắn vẫn luôn luyện theo, cho đến khi viết ra giáp cốt văn. Hậu nhân nhìn không ra khác biệt mới thôi. Nguyên gia rất hiểu hoàng huynh. Hắn là người ôn nhu hiền lành. Đối với chuyện gì cũng không quá nghiêm khắc. Nhưng chỉ có chuyện này, hắn vô cùng chấp niệm. Từ trước tới nay Nguyên gia cũng không hiểu nguyên nhân. Cho tới hôm nay hoàng huynh tự mình nói ra, nàng mới biết được. Nhưng Nguyên gia không thể khuyên bảo. Nàng quá rõ ràng đây là một loại cảm giác như thế nào. Này đã trở thành chấp niệm. Nàng không thể khuyên, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể tốn công vô ích nói. Hoàng huynh hiện giờ đã rất tốt, thật sự không cần quá nghiêm khắc chính mình. Tiêu Trạm cười cười, đổi đề tài, sau khi trở về, ngươi có tính toán gì không? Nguyên gia còn chưa kịp phản ứng, thì dưỡng hoa đọc sách, giáo dưỡng diễn chi lớn lên, còn có thể tính toán cái gì? Tiêu Trạm sợ nàng không hiểu ý tứ của hắn. Liền nói thẳng, ngươi vẫn còn trẻ, có định tái giá. Nguyên gia có chút bất đắc dĩ. Hoàng huynh, lúc trước ta đã từng nói với phụ hoàng, ta có diễn chi là đủ rồi, cũng không định tái giá. Tiêu Trạm nóng này, lúc trước là tại chiết có lỗi với ngươi, nhưng trên đời này còn ngàn vạn nam nhân tốt, ngươi đừng vì một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Còn nữa, ngươi là trưởng công chúa tôn quý nhất Đại Chu. Hoàng huynh chống lưng cho ngươi, không ai dám ức hiếp ngươi. Nguyên gia nhìn Tiêu Trạm sốt ruột mà cảm thấy tức cười. Cũng vì quân thần chi biệt mà có chút ngăn cách, lúc này cũng biến mất. Hắn vẫn là hoàng huynh luôn yêu thương sủng nịch nàng. Hoàng huynh, ta không gả, chẳng lẽ sẽ không còn là trưởng công chúa tôn quý nhất Đại Chu sao? Chẳng lẽ hoàng huynh không chống lưng cho ta sao? Không phải ý như vậy. Tiêu Trạm thấy nàng đã định chủ ý cũng chỉ biết thở dài. Ta đã biết, tùy ngươi vậy, cách chương.